Chương 77, La Thần Tiêu. Lúc đó, chính mình tự hồ là muốn chém ra cuối cùng một kiếm, đem Lâm Phi từ Đoạn Long Thai thượng quét xuống, nhưng là không biết bởi vì sao, chính mình đột nhiên, liền chỉ cảm thấy cả người trên dưới một trận lạnh như băng, giống như ngay cả chân nguyên cũng bị đóng kết ở như thế, sau đó chính mình liền một chút ngã xuống ở Đoạn Long Thai thượng. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là mình thể nay chân nguyên bị người động tay chân? Đường Thiên Đô liền vội vàng ngồi xuống, thử thúc dục tự thân chân nguyên, không thành vấn đề a. Chân nguyên vận chuyển như ý lưu chảy tự nhiên, chút nào không cảm giác được trước quỷ dị, xem ra, hẳn là ngũ sắc băng sát xảy ra vấn đề. Làm Chu, sư phụ đêm này không bị thương kiếm giao cho mình thời điểm, đã từng nói ngũ sắc băng sát chính là chí hung chí tà vật, như không tất yếu tốt nhất không nên tùy tiện vận dụng, lần này ở Đoạn Long Thai thượng, chính mình vì phá hỏng Lâm Phi kiếm khí, cưỡng ép thúc dục ngũ sắc băng sát, chỉ sợ là đưa tới cắn trả, lúc này mới ở cuối cùng, không giải thích được thua, nghĩ tới đây. Đường Thiên Đô sắc mặt hơi khá hơn một chút, thua thì thua đi, chân truyền đại hội 3 năm một lần, 3 năm sau khi, mọi người lại so với một trận là được, thân là Thiên Quyền Phong thế hệ này tối đệ tử ưu tú, Đường Thiên Đô tâm tính dĩ nhiên là không kém, mặc dù thua lần này chân truyền đại hội, nhưng là trong nháy mắt, sẽ đem một trận thất lợi cho quên mất, người hôm nay mặc dù thắng, lại mất đi trọng yếu nhất một đạo kiếm khí, cũng không biết 3 năm sau khi, ngươi còn có thể hay không thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới trước mặt của ta. Ngay tại Đường Thiên Đô suy nghĩ những khi này, Vân Thai trên Thiên Quyền trưởng lão đã đi tới. Thiên Quyền trưởng lão tới sau khi cũng không nói chuyện, chẳng qua là thẳng tắp nhìn Đường Thiên Đô, ước chừng sau một hồi lâu, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, không sai, mặc dù thua trận này, nhưng là tâm trí không mất, không uổng công ta ngày thường dạy bảo. Sư phụ, Đường Thiên Đô không mình hành lễ, tu hành chi lộ, từ từ lâu dài, nếu là ngay cả nhất thời được mất đều không cách nào buông xuống, làm sao đối mặt lưu thượng chưa nhiều gian nan hiểm trở. Năm đó ta vẫn kiếm tông tổ sư Thanh Diệp chân nhân, cả đời cùng người tranh đấu bại tích vô số, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại quá chốc lát, cuối cùng ở ngàn năm sau khi thành tựu pháp thân, hồi đầu lại nhìn ngày xưa đối thủ cừu nhân, lại lớn nhiều hóa thành một đôi hoàng thổ. Sư phụ, đệ tử minh bạch liền có thể. Thiên Quyền trưởng lão cười một tiếng, nhìn về ánh mắt của Đường Thiên Đô, hiển đến mức dị thường hài lòng, người tu thành bất diệt kiếm quyết, lại đang kiếm dưới vách đá ngộ ra cửu long đều xuất hiện, tiền đồ xa đại. Như thế nào một cái Lâm Phi có thể so với 3 năm sau khi Đoạn Long Thai thượng, ngươi chém hắn bất quá lật bàn tay xem văn. Nhưng mà, ngay tại Thiên Quyền trưởng lão nói ra những lời này đồng thời, Đường Thiên Đô tái nhợt trên mặt, đột nhiên huyết xe bay vọt, cổ họng chính giữa phát ra trận trận nhẹ vang lên, cả người cứ như vậy trượt đỉnh đỉnh té xuống. Nhìn qua, cuối cùng cùng trước kia ở Đoạn Long Thai thượng độc nhất vô nhị, Thiên Quyền trưởng lão đầu tiên là sắc mặt biến đổi, đi theo liền đưa tay đem Đường Thiên Đô đỡ, đồng thời một cổ chân nguyên đánh vào Đường Thiên Đô thể nay. Thiên Quyền trưởng lão mấy trăm năm trước vậy lấy kết thành kim đan, bây giờ đã là chỉ thiếu chút nữa bước vào pháp tướng, dù là chẳng qua là tiện tay đánh ra một cổ chân nguyên, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng vượt qua xa người bình thường có thể giống như nghĩ. Quả nhiên, này một cổ chân nguyên vừa mới đánh vào thể nay, Đường Thiên Đô sắc mặt liền dần dần khôi phục như cũ, vốn là lạnh đến giống như băng thân thể, cũng dần dần có lý giải đông dấu hiệu, chính là hàng độc, cũng muốn hại ta đồ đệ. Thiên Quyền trưởng lão hướng Ngọc Hành Phong bên này phát ra một tiếng hừ lạnh, đồng thời theo tay vung lên, một đạo lẫm liệt kiếm khí nhất thời chém phá hư không.